Con đường nghịch thiên tập 87. Chú Lam này là ca ca của chú Thanh, chính là nhi tử của một vị thái thượng trưởng lão trong Ngũ Hành Thánh Tông. Tuy thiên phú không có yêu nghiệt như Kỳ Vân Thâm cùng vị Ngũ Hành Thánh Tử thần bí kia, nhưng coi như là một thiên tài. Bên trong Ngũ Hành Thánh Tông hoành hành ngang ngược, hiển nhiên là một nhị thế tổ. Mấu chốt nhất chính là chú Lam tu luyện công pháp là Đại Hoan Hỷ Thiền Kinh, công pháp trấn phái của Hoan Hỷ Thiền Tông thời kỳ thượng cổ, là tu chân pháp quyết tìm hiểu song tu cực cảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác bị chú Lam luyện thành Tà Công Thải Âm Bổ Dương, không biết bị hắn tai họa bao nhiêu nữ nhân rồi. Có một lần đi vào bí cảnh tu luyện, hắn chứng kiến ma nữ liền giật nảy mình, nhất là khí chất của thiên sinh bị cốt của ma nữ càng đối với hắn sinh ra lực hấp dẫn chí mạng. Nếu không phải ma nữ tu vi cường đại, chỉ sợ cũng bị hắn độc thủ rồi. Mà được đối với hắn tự nhiên không có chút hào cảm nào. Người về mặt dung hợp u minh quỷ hóa hứ. Ánh mắt của Chu Nam trở nên rất khó coi. Hắn thật không ngờ ma nữ dung hợp được u minh quỷ hỏa. U minh quỷ hỏa là một trong các trí bảo của u minh cung, chính là một loại thiên hỏa từ thượng cổ truyền thừa, giống như thiên ngoại xích hà hỏa, vô cùng cường đại. Chỉ là u minh quỷ hỏa là một loại hỏa diễm ẩm sát thuộc tính, có uy lực khủng bố. Sau khi dung hợp chính là một loại chí bảo công kích, không giống như thiên ngoại xích hà hỏa, càng thiên về luyện đan luyện khí hơn. Nếu như không phải hắn vừa rồi xem cơ nhanh, vô cùng nhanh trí, chỉ sợ đã nhiễm đến u minh quỷ hỏa. Hậu quả kia để cho hắn ngẫm lại cũng cảm giác được da đầu run lên. Người Ngũ Hành Thánh Tông cũng tới sao? Có người kinh hô một tiếng, thấy được Chu Lam cùng với đám người Ngũ Đức Chân Nhân. Trong ánh mắt của mọi người nhìn Chu Lam đều lộ ra một tia e ngại cùng chán ghét. Hiển nhiên sự tình Chu Lam tu luyện Tà Công đã tiếng xấu đàn xa từ lâu rồi. Nhưng mà nhìn đến điểm chính là Ngũ Đức Chân Nhân, coi như là Thành Cừu Đại Yêu, Kim Điều Đại Yêu cùng với Ngân Đao Đại Yêu, trong ánh mắt cũng lộ ra nét kiêng kỵ. Ngũ Đức Chân Nhân ở trong Ngũ Hành Thánh Tông cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nhất là năm người bọn hắn, mỗi người tu luyện một loại thần thông chỉ có một thuộc tính, đều đạt đến cực hạn, vô cùng cường đại. Mặc dù Ngũ Đức Chân Nhân không có đạt tới nửa bước vương thiên cảnh, nhưng mà liên thủ không chỉ chém giết qua một vị nửa bước vương thiên cảnh, thậm chí nghe nói năm người bọn hắn từng vào thế giới dưới lòng đất, ở trong tay ma tộc vương giả đào tộc sống sót. Loại chiến tích huy hoàng này cũng làm cho năm người bọn hắn ở thông thiên cảnh thành danh vang dội. Ngay thời điểm Chu Lam muốn phát tác với ma nữ trên 9 tầng trời, đạo thiên kiếp thứ 8 tích lũy thật lâu rốt cuộc cũng rơi xuống. Rầm rầm, phảng phất như thiên điện đổ tung, trong biển đôi trên 9 tầng trời, một đôi cầu cực lớn thành ngén ra, hào quang sáng chói, thậm chí đã vượt qua ánh sáng mặt trời. Trong khoảng thời gian rất ngắn, trên hư không, hai mặt trời đồng quy, có một loại khí tức khủng bố mà áp lực tràn ngập ra. Hoàng kim lôi cầu từ trên lôi hải rơi xuống dưới, chiếu sáng thập phương, để cho con mắt của tất cả mọi người đều không thể mở ra. Hơn nữa bên trong lôi cầu, một thân ảnh vỡ ảo hỗn độn ngồi xếp bằng, quan sát bát hoang lục hợp, phảng phất như có tinh không thế giới vô tận vờn quanh lấy hắn. Tuy thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại có một loại khí tức, khí nuốt bát hoang. Kia phảng phất như là một chân tiên cảnh thân ảnh, chỉ là căn bản nhìn không rõ. Hoàng kim lôi cầu rơi xuống, khắp sân cốc đều bị bao phủ. Tất cả mọi người toàn thân run rẩy, vội vàng lui về phía sau mấy vạn trượng, mới khó khăn lắm né qua phạm vi đạo thiên kiếp thứ 8 này bao phủ. Đại điện lập tức sụp đổ, sân cốc nghiền nát, tiểu hồ lập tức bị bốc hơi. Coi như là thuần dương chi khí ngưng tụ sơn động chắc chắn, cũng ầm ầm bạo toái. Hoàng kim lôi cầu lớn cỡ vạn trượng, ở thời điểm Khương Tử Nam còn không có kịp phản ứng, lập tức bao phủ lấy hắn. Đối mặt với thân ảnh bờ ảo kia, lập tức để cho hắn cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Lục như thường lòng quyết gấp trăm lần chiến lực, giết. Khương Tử Nam không cần suy nghĩ, lực lượng lục như thường lòng quyết lập tức phát động. Sau đạo lực lượng thiên địa bá tuyệt tràn ngập toàn thân của hắn, nhắm về phía thân ảnh kia oanh ra một quyền. Đoanh! Thân ảnh kia không chút sức mẻ, chỉ đưa tay bắn ra một đạo kim quang, lập tức liền trực tiếp nổ tung, chấn động khủng bố, để cho thân hình của Khương Tư Nam rách nát hơn phần nửa. Thiên kiếp thì như thế nào? Giết, giết, giết! Khương Tư Nam phảng phất như điên cuồng, lực lượng cuồng bạo của Thuận Dương linh mạch như nuốt trôi, bị hắn hấp thu. Tất cả thần thông đỉnh cấp toàn bộ bộc phát ra, tiến hành tuyệt sát về phía thân ảnh kia. Tất cả mọi người nhìn không tới thân ảnh trong khoảng kim lôi cầu, chỉ có thể nhìn đến trong đó kim quang kích bắn ra tứ phương, lực lượng bàng bạc thậm chí vượt qua cả vương giả cảnh. Gấp trăm lần lực lượng, chiến lực của Khương Tư Nam cơ hồ đã đạt đến phương thiên cảnh đại thành. Một quyền phá núi sông, chân liệt mười phương thiên địa, cùng thân ảnh kia triển khai sinh tử chém giết. Khương Tư Nam biết rõ, nếu mình không cách nào vượt qua đạo thiên kiếp này, vậy hắn tuyệt đối sẽ bị đạo thiên kiếp này phai mờ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là tự chiến đến cùng, cũng là trận chiến kích phát tiềm năng. Coi như là đạo thân ảnh này cường thịnh trở lại, hắn cũng muốn chém giết. Thân ảnh trước mặt hắn, quanh thân tất cả đều là cảnh tượng phi tiên kỳ dị, tràn ngập hỗn độn khí, có một loại khí tượng làm cho lòng người vì sợ và tâm trùng động. Tùy ý đánh ra tiên quang cũng có thể để cho toàn thân Khương Tư Nam nghiền nát. Thật chuyển kim đan, tất cả linh đan vương phẩm, bản nguyên chi hỏa luyện, tất cả linh đan đều bị Khương Tư Nam đốt xuống. Quanh thân của hắn 36.000 không gian huyệt khiếu phảng phất như trôi nổi. Ở trên người của hắn hiển hóa là một bộ tinh đồ kỳ diệu, cực kỳ rườm rà cùng thần bí. Hơn nữa thân ảnh kia đánh ra tiên quang tuy là khủng bố, nhưng mà vẫn có một tia bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Pháp lực kim sắc giống như muốn sôi trào. Rầm rầm rầm. Không gian huyệt khiếu trong cơ thể của hắn như rang đậu, đùng đùng trực tiếp nổ tung. Thuần dương chi khí cuồng bạo cùng lực lượng thất chuyển kim đan dũng mãnh tràn vào, không ngừng mở ra từng đạo không gian huyệt khiếu. 37.000, 38.000, 39.000, 45.000, 48.000. Đến cuối cùng, toàn bộ 49.000 không gian huyệt khiếu rầm rầm phun trào. Khương Tư Nam cảm giác được thân thể của mình ở trong nháy mắt lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều lần. Nhưng mà hắn không rảnh đi cảm thụ những biến hóa ấy, chỉ thi triển ra thần thông cường đại, công giết về phía thân ảnh giống như chân tiên kia. Trận chiến này cực kỳ thảm thiết, đến cuối cùng cơ hồ toàn bộ thân hình hắn đều muốn báo hỏng, huyết nhục rời vãi. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại càng sáng chói, như là tinh thần sáng lạng. Một quyền cuối cùng, Khương Tư Nam cảm giác được thiên địa xung quanh đều rất yên tĩnh lại. Trong lòng của hắn hiểu ra, tất cả đều hóa thành một quyền này. Khoảng hốt tầm đó, hắn đã lâm vào trạng thái vô niệm vô tưởng. Một nắm đấm kim sắc, phảng phất như từ trong tuyên cổ bất hủ đi đến, lưu động lên ngàn vạn đạo thần mang quyền ảo, lập tức xuyên thủng thân ảnh trước mắt kia. Tạo hóa thần quyền. Trong nội tâm của Khương Tư Nam hiện lên một tia hiểu ra. Thân ảnh thần bí trước mắt chậm rãi tiêu tan, hỗn độn khí tản ra, vậy mà lộ ra một khuôn mặt cùng hắn giống y như đúc. Cái gì? Toàn thân của Khương Tư Nam rung mạnh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không dám tin. Nhưng vào giờ phút này, mình trước mắt thần sắc rất nhạt, chậm rãi biến mất trong không khí. Đạo thiên kiếp thứ 8, trong khoảng kim lôi cầu, thân ảnh khí nuốt phát hoang, uy chấn trừ thiên giống như đế vương, vậy mà sẽ cùng mình giống y như đúc. Cái này để cho trong lòng Khương Tư Nam vô cùng chấn động, không biết tại sao lại xuất hiện loại tình hình này. Long Hoàng cũng trầm mặc nửa ngày, hơi có chút im lặng nói. Đạo lôi kiếp thứ 7 xuất hiện thần thú hư ảnh là bởi vì trong thiên địa có thượng cổ thần thú lưu lại ấn ký. Đạo lôi kiếp thứ 8 coi như là ta cũng xem không hiểu. Chẳng lẽ ngươi cũng là đại nhân vật ở thời kỳ thượng cổ sao? Nhìn không giống đâu. Khương Tư Nam cũng cười khổ một tiếng mà nói. Bất kể là như thế nào, một kiếp này cuối cùng đã đi qua, phía dưới có lẽ là tầm ma kiếp đi thôi. Vừa vặn mượn cái này đến xem tâm cảnh của ta còn gì thiếu thốn hay không. Theo hoàng kim lôi cầu dần dần tán đi, lôi hải trên 9 tầng trời dần dần quy về bình tĩnh. Sau đó một đạo hào quang màu đen quán thông thiên địa, khói đen vô cùng đồng đậm lập tức bao phủ Khương Tư Nam. Trong hoàng kim lôi cầu kia đến cùng là người nào? Ta cảm giác như một chân tiên. Mọi người ở phía xa đang xem cuộc chiến chợt kinh hô, nghị luận nhau nhau. Dù không phải là chân tiên, bóng người khủng bố như vậy, ta cảm giác ngay cả vương giả cũng có thể tuyệt sát. Nhưng nhìn tình hình này, đại yêu kia vậy mà đã vượt qua. Ôi trời ạ, đây rốt cuộc là loại yêu nghiệt nào, sao sẽ khủng bố đến như thế? Thầm mà kiếp, Tất cả mọi người nhận ra đây là đạo yêu vương kiếp thứ 9. Bình thường đều là khảo nghiệm tâm cảnh, rèn luyện đạo tâm, nguy hiểm cũng không phải rất lớn. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra, thì hôm nay mọi người chứng kiến một yêu vương sinh ra đời rồi. Một yêu vương vừa đột phá sao? Vừa lúc bị bổn thiếu gia hàng phục, đây chính là một tay vô địch rồi. Hai mắt của Chu Lam tỏa sáng, hắn suy đoán yêu vương vừa đột phá kia hôm nay nhất định là bản thân bị trọng thương, một thân chiến lực 10 không còn một, hơn nữa vẫn còn độ tâm ma kiếp, vẫn có rất nhiều nắm chắc hàng phục. Đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp, bỏ lỡ liền không còn rồi. Phải biết rằng ở trong chân cường giới, vương giả bất luận ở nơi nào cũng là cường giả đỉnh cấp, có tôn nghiêm của riêng mình, không có khả năng sẽ làm hộ vệ cho người nào đó. Coi như là nhị tử trưởng giáo của thập đại tông môn đỉnh cấp cũng không được. Cho nên đám thiên tài ở đây lộ vẻ hộ vệ của bọn người yêu nguyên giã Chu Lam, Nguyệt Thần, tôi đã là nửa bước vương giả. Nếu có thể hàng phục yêu vương tân tấn kia, thật là kiếm lợi cực lớn. Bởi vậy không chỉ Chu Lam, tất cả mọi người cơ hồ đều nghĩ đến khả năng này. Chứng kiến thiên kiếp trên 9 tầng trời chậm rãi tan đi, mọi người bắt đầu tới gần về phía trước. Chư vị, tân tân yêu vương này chính là tiền bối của yêu tộc ta. Kính xin chư vị không nên quấy rầy lão nhân sang ngài tu luyện. Yêu thần cung ta tất có thầm tạ. Yêu quyền giá chứng kiến biểu lộ của mọi người, đã biết rõ ý nghĩa của bọn hắn. Trong nội tâm trầm xuống, nhìn mọi người cao giọng rồi nói. Trong lòng bọn hắn cũng mang tầm tư đồng dạng, muốn tu phục một tán tu yêu vương. Nhưng mà người khác không ngốc đâu, đều nhìn ra yêu vương này căn bản chính là yêu giã, không có chỗ dựa. Chê cười rồi, yêu quyền giã người không cần phải ở chỗ này giả bộ xa mưa. Tiền bộ yêu tộc thì như thế nào? Cái này cũng không phải là người của yêu thần cung các ngươi. Bất quá là giã yêu mà thôi. Chúng ta muốn thế nào cùng yêu thần cung các ngươi có vấn đề gì? Chu Lam lạnh lùng nhìn yêu quyền giã khinh thường nói. Người khác sợ yêu thần cung, Chu Lam hắn lại không sợ. Coi như yêu thần cung càng lợi hại, cũng không dám chống lại đệ nhất thiên hạ tông môn ngũ hành thánh tông đâu. Đúng như vậy, yêu thần cung ngươi quản cũng quá rộng đi ở nha. Đây là bên ngoài thập vạn đại sơn, không phải địa bàn của yêu thần cùng các ngươi. Giờ phút này cũng có người lạnh lùng giễu cợt nói. Không chỉ người tông môn đỉnh cấp, coi như là những cường giả tán tu kia, nửa bước vương giả kia cũng rất động tâm với một yêu vương vừa tân tấn. Ở trước cơ duyên như vậy, tên tuổi của thập đại tông môn đỉnh cấp không uy hiếp được bọn họ. Xông lên nào. Không biết trong đám người ai hô lên một tiếng, lập tức tất cả mọi người nhịn không được nữa, nhào nhào phóng đi. Yêu vương kia đang độ tầm ba kiếp cuối cùng, nếu để hắn hoàn toàn vượt qua, đến lúc đó coi như là bản thân bị trọng thương, một yêu vương muốn chạy trốn, bọn hắn cũng không nhất định có thể cản lại. Vậy thì tất cả bằng thủ đoạn mà tranh đoạt. Yêu nguyên giã hừ lạnh một tiếng, sắc mặt rất trầm xuống. Dưới chân đập mạnh, lực lượng cuồng bạo để cho đại địa run rẩy, hắn thì hóa thành một đạo hào quang cực tốc vọt lên. Đừng cho yêu nguyên giã vượt lên trước, chúng ta đi thôi. Chu Lam cũng lạnh lùng cười cười, khởi hành đi theo. Ở trong một đám cường giả, tuy tu vi đơn thể của ngũ đức chân nhân không phải cường đại nhất, kém rất nhiều nửa bước vương giả ở hiện trường, nhưng mà ngũ đức chân nhân cho tới bây giờ đều là cùng tiến cùng thoái. Năm người liên thủ, coi như là mấy bước nửa bước vương giả cộng lại cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Có thể nói Chu Lam chỉ bằng vào ngũ đức chân nhân liền là cỗ lực lượng cường đại nhất trong số mọi người. Yêu nguyên giả tự nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên mang theo một đám đại năng yêu thần cung dẫn đầu vọt lên. Sơn cốc trước mắt đã bị hoàng kim lôi cầu nổ nát, tạo thành một hố to phương viên hơn vạn trượng. Hố to ấy hào quang sáng chói, sương mù nhàn nhạt, căn bản nhìn không tới tình hình đáy hố. Coi như là lôi kiếp tán đi, trong hang động vẫn tản ra khí tức nóng bỏng, làm cho người ta sợ hãi mà tâm rung động. Ngẫu nhiên có một tia hổ quang điện kim sắc nổ tung, để cho người chung quanh vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn thân cháy đen. Cựu trong lôi kiếp này chỉ là dư ba cũng khủng bố như thế, mọi người không khỏi đối với vị yêu vương thần bí kia càng thêm là mong đợi. Bên trong hố to ấy còn lưu lại tia chớp kim sắc cực kỳ rừng rực, sương mù mịt mờ chiết ra hào quang hoa mỹ. Tất cả mọi người thi triển cực tốc nhanh chóng bay về phía đáy hố. Tại đó kìa, Có một người kêu lên một tiếng, mọi người bay đến đáy cốc, lập tức thấy được một thân ảnh khoanh chân ngồi, bị hắc sắc quang mang nồng đượm bao phủ, tản mát ra khí tức khủng bố mà thần bí. Mọi người căn bản thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh kia, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được khí tức của hắn ta rất cường đại. Hơn nữa, ở dưới thân thể của hắn ta là một khối thạch đầu kỳ dị dài đến tận một thước. Tảng đá kia tinh khiết hoàn mỹ, tràn ngập khí lưu màu trắng, cho người ta một loại khí tức trí dương đến tinh khiết, sương mù tràn ngập, phảng phất như tạo thành một loại cảnh tượng phi tiên kỳ dị cực kỳ thần bí. Tảng đá kia chỉ dài một thước, nhưng để cho người ta nhìn thoáng qua, liền lập tức chuyển mắt không được, phảng phất như nhìn thấy chí bảo. Đây là thuần dương linh mạch sao? Một đại năng khuôn mặt giả đùa kinh hô, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin. Tất cả mọi người lập tức chấn động, phảng phất như nghĩ tới điều gì. Trong ánh mắt đột nhiên bắn ra hào quang vô cùng nóng bỏng, hô hấp cũng trở nên vô cùng dồn dập. Thuần dương linh mạch, đây chính là chí bảo trong truyền thuyết. Tu chân giả tu luyện đến thông thiên cảnh, cô đọng nguyên thần, có thể từ trong hư không cô đọng ra từng sợi thuần dương chỉ khí. Nhưng mà số lượng cực kỳ thừa thớt, chỉ có đến vương thiên cảnh mới có thể rút ra thuần dương chỉ khí khổng lồ dùng để tu luyện. Đối với vương giả mà nói, trong linh thạch chất chứa linh khí, căn bản không đủ để cho bọn họ tới tu luyện. Chỉ có thuần dương chi khí mới có thể thỏa mãn tu luyện của bọn hắn. Nhưng mà thuần dương chi khí bình thường đều là rời rạc ở trên hư không. Ở địa phương tới gần tiền giới nhất, chỉ có nguyên thần mới có thể cảm nhận được. Trên đại địa lại có rất ít thuần dương chi khí. Nhưng mà cũng có ngoại lệ, có chút ít chí dương chỉ địa trải qua ngàn vạn năm biến hóa, rất có thể sẽ diễn sinh ra thuần dương linh mạch. Những thuần dương linh mạch này chính là thuần dương chi khí tinh thuần nhất ngưng tụ mà thành. Thuần dương linh mạch một thước vuông kia, mặc dù chỉ là thuần dương linh mạch hạ phẩm, thậm chí không có phẩm cấp, nhưng mà ngưng luyện ra thuần dương đan cũng tuyệt đối là vượt qua hơn vạn viên. Hơn vạn viên thuần dương đan, coi như là vương giả biết rõ, chỉ sợ cũng nhịn không được đánh đập tàn nhẫn. Hơn nữa, sử dụng thuần dương đan tu luyện có thể làm cho nửa bước vương giả càng dễ dàng đột phá đến vương giả chi cảnh. Bởi vậy, so với những nửa bước vương giả kia, nguyên bản không muốn cùng những thiên tài kia tranh đoạt yêu vương, nhưng mà giờ phút này chứng kiến thuần dương linh mạch, lập tức đều hai mắt đỏ bừng. Đây chính là đại cơ duyên đột phá đến vương thiên cảnh, như thế nào cũng không thể buông tha, nhất định phải tranh đoạt. Đừng nói là mấy đệ tử thiên tài, coi như là vương giả ở chỗ này, nhưng nửa bước vương giả kia cũng dám xuống tay chém giết. Trừ vì vị yêu vương này của ngũ hành thánh tông ta, thuần dương linh mạch các người ai cướp được thì là của người đó. Ánh mắt của Chu Lam chợt lóe lên uy hiếp, nhìn chung quanh khí phách mà nói. Hắn cũng biết coi như là ngũ đức chân nhân rất cường đại, nhưng mà muốn ở trong nhiều người như vậy đồng thời cướp được thuần dương linh mạch cùng yêu vương chỉ sợ rất khó khăn. Chung quanh những nửa bước vương giả kia, cả đám đều gấp đến đỏ mắt, chỉ sợ sau một khắc sẽ chém giết về phía thuần dương linh mạch. Mặc dù Chu Lam đối với thuần dương linh mạch rất là đỏ mắt, nhưng mà biết rõ thuần dương linh mạch này đối với mình bây giờ mà nói cũng không có đại tác dụng gì, không bằng đi hàng phục một yêu vương thì có lợi hơn. Tốt, Chu thiếu gia, chỉ cần ngươi không động đến thuần dương linh mạch, chúng ta liền không đối nghịch với ngũ hành thánh tông, chúng ta chỉ cần thuần dương linh mạch thôi. Mấy nửa bước vương giả tóc trắng xóa, trong ánh mắt tinh quang lập lòe, lập tức muốn phóng về phía Khương Tử Nam. Ngay cả Kim Điều Đại Yêu, Thành Cửu Đại Yêu cùng Ngân Sao Đại Yêu cũng xông tới. Yêu vương bọn hắn không dám cướp đoạt, nhưng mà thuần dương linh mạch lại nhất định phải cướp. Đoanh! Vừa lúc đó, Yêu Nguyên Giả xuất thủ, toàn thân của hắn từng cục cơ bắp bộc phát ra lực lượng khủng bố. Trong tay xuất hiện một thanh cự phủ màu đen, phong mang vô tận, các đầy phụ văn huyền ảo, có một loại sát cơ gột rửa thế gian lưu động, phẳng vật như ngay cả thiên địa cũng có thể bổ ra. Đây là Yêu Nguyên Giả ở thần ma cổ chiến trường lấy được bá thiên phủ, hôm nay rốt cuộc bộc phát ra lực lượng khủng bố như thế. Hắn không có động thủ về phía Khương Tư Nam, mà nhìn tất cả nửa bước vương giả, Chu Lam, Nguyệt Thần, ma nữ bao phủ đến, sát cơ khủng bố tràn ngập, để cho tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Thuần dương linh mạch cùng yêu vương đều là của yêu thần cùng ta, buông cho ta đi. Thanh âm của Yêu Nguyệt Giả vô cùng cuồng bạo, yêu lực bắn ra bốn phía, tóc bay cuồng loạn, uy lực của bá thiên phủ bị hắn thúc giục đến cực hạn. Yêu Nguyên Giá, người điên rồi sao? Người cho rằng yêu thần công ngươi có thể nuốt vào thuận dương linh mạch cùng yêu vương sao? Tất cả mọi người tức giận, thật không ngờ yêu Nguyên Giá điên cuồng như vậy. Mọi người tự nhiên cũng không phải là dây để mà làm thịt, nhào nhào thi triển ra thần thông cường đại cùng linh khí phản kích. Nhưng mà bá thiên phủ quá cường đại, hơn nữa yêu Nguyên Giá cũng đã đại năng thông thiên cảnh. Bất ngờ không đề phòng, lập tức liền có mấy người cường giả thông thiên cảnh bị bá thiên phủ bổ thành phấn bụi, ngay cả một nửa bước vương giả cũng ho ra máu, lùi về phía sau, trong ánh mắt lộ ra thần sắc chấn động. Giết! Ánh mắt của Chu Lam lạnh như băng, giết lên. Hắn triển khai quạt xếp. Phía trên có 99 ngọn núi lớn cùng 99 dòng sông, tản mát ra một cỗ khí tức man hoang. Chuỗi sơn hạ phiến kia cũng là một kiện tinh khí phương phẩm, chính là một vị trận đạo vương giả lợi dụng các loại thiên tài địa bảo, hơn nữa sắp nhập vào 99 tòa cự sơn chi hồn cùng 99 cự sông chi tinh luyện chế mà thành. Ở dưới Chu Lam thúc giục, cự sơn cùng cự sông phía trên phảng phất như từ trong quạt dâng lên mà ra, hiển lộ trên thế gian, trấn áp về phía yêu quyền giã. Đồng thời trong lòng Chu Lam cũng có một cỗ hậm hực. Ngũ hành thánh tông hắn không dám độc chiếm hai đại bảo vật, yêu quyền giã dựa vào cái gì mà muốn độc chiếm kìa chứ? Nguyệt thần chính là nữ tử phong hòa tuyệt đại kia, bao phủ ở trong ánh sáng chói lọi, phiêu phiêu dục tiên. Giờ phút này ngón tay ngọc vung lên, phảng phất như một viên trăng tròn đập về phía yêu Nguyên Giã. Đây là thần thông đỉnh cấp của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Dị Nguyệt Bảo Thuật. Hơn nữa trăng tròn kia cũng không phải trăng tròn đơn giản, chính là lợi dụng chí bảo Thái Âm Thạch luyện chế thành linh khí vương phẩm, cùng Dị Nguyệt Bảo Thuật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, bộc phát ra lực lượng khủng bố. Mà nữ vốn cũng không có ý định lẫn vào, nhưng nhìn thấy yêu Nguyên Giã, thậm chí ngay cả nàng cũng không công kích, tính tình cũng nổi lên. U Minh Quỷ Hỏa tàn mát ra khí tức khủng bố, tần hồng kích bắn ra, công giết về phía yêu Nguyên Giã. Giờ phút này yêu Nguyên Giã độc chiến tam đại thiên tài đỉnh cấp, bá thiên phủ bộc phát ra lực lượng cường đại, phong mang kinh thiên, bổ ra cự sơn cự sông vô tận, cùng trăng tròn chạm vào nhau, bộc phát ra thần quang mênh mông chấn động. Tam đại thiên tài cũng không cam lòng yếu thế, nhào nhào thi triển thần thông cùng linh khí cường đại đánh trả. Mà Chu Lam mang đến đám người ngũ đức chân nhân cũng đánh về phía cường giả do yêu Nguyên Giã mang đến. Những nửa bước vương giả tán tụ yêu tộc kia cũng giết đến đỏ cả mắt rồi, nhào nhào gia nhập chiến đoàn. Tại đây dù sao cũng là thập vạn đại sơn, là địa bàn của yêu thần cung, cho nên yêu Nguyên Giã mang đến mười mấy tên cường giả. Vậy mà tất cả đều là nửa bước yêu vương vô cùng khủng bố. Hôm nay độc kháng một đám đại năng thông thiên cảnh cùng nửa bước vương giả mà không rơi vào trong thế hạ phong. Chỉ có ngũ đức chân nhân cho bọn hắn áp lực rất lớn, nhưng mà trong lúc nhất thời thực sự lại chiến thành lực lượng ngang nhau. Rầm rầm rầm, thần quang kích bắn, vầng sáng lưu động, linh khí vương phẩm bộc phát ra lực lượng cường đại. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng kích phát, một kiện linh khí vương phẩm bạo phát ra lực lượng không thua kém gì một vương giả cường đại. Tuy mấy người yêu Nguyên Giã còn không cách nào kích phát toàn bộ lực lượng, nhưng mà cũng đã cực kỳ lợi hại. Loại chấn động khủng bố này thậm chí có thể đánh chết nửa bước vương giả đấy. Yêu Nguyên Giã tóc đen cuồng vũ, giả tính mười phần, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Bá thiên phủ trong tay hắn thần mang bắn ra bốn phía, búa quang trọng điệp đánh nham thạch đại địa chung quanh thành nát bấy. Bong bong, bá thiên phủ bổ ra sơn hà phiến không ngừng cùng trăng tròn trên đỉnh đầu va chạm. Đồng thời yêu Nguyên Giã còn phải phòng bị U Minh Quỷ Hỏa của mà nữ đánh lén. Coi như là hắn chiến lực ngập trời, nhưng mà đối mặt với ba thiên tài cùng cảnh giới cũng cảm giác được vô cùng cố gắng hết sức. Yêu Nguyên Giã, ngươi thật là ngông cuồng, chút thực lực như vậy còn dám vọng tưởng muốn nuốt một mình thuần dương linh mạch cùng yêu vương kia, quả đúng là muốn chết. Chủ đàm chứng kiến yêu Nguyên Giã đã rơi vào thế hạ phong, sơn hà phiến trong tay càng thêm rừng rực chói mắt, từng tòa cự sơn sông lớn trấn áp đến, trong ánh mắt tràn đầy càn rỡ. Ánh mắt của yêu Nguyên Giã lạnh như băng, quét mắt nhìn hắn một cái nói: nếu không có Nguyệt Thần, ta giết ngươi như là giết chó thôi. Ở trong số ba người, chỉ có Nguyệt Thần cho hắn áp lực lớn nhất. Nữ tử thần bí này chẳng những tu vi không kém hắn, hơn nữa thần thông linh khí tất cả đều rất cường, như trăng tròn trên đỉnh đầu kia đã để cho hắn phảng phất như quay mắt về phía một viên chí tôn tinh thần chính thức vô cùng cường đại. Mà Chu Lam cùng ma nữ thì yếu hơn một chút. U minh quỷ hỏa của ma nữ có thể tạo thành cho hắn một ít uy hiếp, nhưng mà Chu Lam nếu không có sơn hà phiến trong tay, chỉ sợ sớm đã bị hắn một búa bổ chết từ đâu. Nếu là cùng Chu Lam đơn đả độc đấu, Yêu Nguyên Giả có lòng tin không dùng được 10 chiêu liền có thể giết bại hoại thải âm bổ dương này. Chu Lam tu luyện loại công pháp kia, coi như là yêu tộc cũng cảm giác được cực kỳ khinh thường. Ta chỉ muốn thuần dương linh mạch thôi. Nguyệt Thần nhàn nhạt mở miệng, bị ánh trăng bao phủ, tuyệt thế dung nhan như ẩn như hiện, trong trẻo kinh diễm, da thịt long lánh, tư thái lả lướt, khí tức toàn thân thánh khiết, tự nhiên là cửu thiên thần nữ, để cho người ta khó có thể sinh ra cảm giác khinh nhờn. Nhưng mà Yêu Nguyên Giả cắn răng nói, không có khả năng, thuần dương linh mạch cùng yêu vương này đều là của yêu thần cung chúng ta. Sở dĩ Yêu Nguyên Giả có đại khí như vậy là vì hắn đã sớm lén thông tri cho một vị cường giả yêu vương của yêu thần cung. Qua không bao lâu, chỉ cần yêu vương kia vừa đến, tại đây hết thảy đều là của yêu thần cung rồi. Cho nên, hắn mới chịu độc chiếm những vật này. Chỉ cần sống qua khoảng thời gian này, sẽ không còn sự tình gì rồi. Yêu thần cung các người thật sự là bá đạo đấy. Vốn ta còn không có ý định tranh cái gì. Đã như vậy, yêu vương kia ta muốn, ta nhìn xem ngươi có thể ngăn trở u minh quỷ hỏa của ta hay không. Trên khuôn mặt xinh đẹp của ma nữ tràn đầy khó chịu, không quen nhìn Yêu Nguyên Giả bá đạo, lập tức liền xuất thủ. Ong một tiếng, bỗng nhiên trong tay Chu Lam có một đạo quang mang màu vàng cực tốc lập lòe, lập tức bắn vào trong thân thể của thân ảnh kia. Yêu Nguyên Giả, vừa rồi ta đã dùng hàng ma kim cô giam cầm nguyên thần của yêu phương kia. Hàng ma kim cô này chính là chí bảo của Ngũ Hành Thánh Tông ta, truyền khắc trên nguyên thần, coi như là yêu vương chính thức cũng có thể giam lại, lại càng không cần phải nói một yêu vương vừa mới đột phá. Hơn nữa kim cô này chỉ có Ngũ Hành Thánh Tông ta mới có thể cởi bỏ, cưỡng ép cởi bỏ chỉ sẽ trực tiếp tạc toái nguyên thần. Đây là người bức ta, ta nhìn yêu thần cung ngươi làm sao cởi bỏ hàng ma kim cô của ta. Vẻ mặt Chu Lam đau lòng cùng âm trầm mà nói, hàng ma kim cô này chỉ có thể dùng một lần, nhưng mà giá trị lại không kém một kiện linh khí vương phẩm, chính là chí bảo đối phó với ma tộc. Hôm nay Chu Lam dùng để đối phó với một tên tân tấn yêu vương, tự nhiên cảm giác rất đau lòng. Bất quá nghĩ đến yêu vương kia tiềm lực thật lớn, trong nội tâm của Chu Lam lại hơi có chút giãn ra. Dĩ nhiên hàng ma kim cô à, người thật đúng là đại thủ bút đấy. Ánh mắt của Yêu Nguyên Giả lập tức âm trầm như nước. Hàng ma kim cô này chính là chế bảo của Ngũ Hành Thánh Tông. Giá trị của nó không thua một kiện đình khí vương phẩm, truyền khắc trên nguyên thần của yêu vương. Chính là đại sát khí đối phó với ma tộc. Không nghĩ tới Chu Lam vậy mà cũng mang đến một cái, còn giam cầm nguyên thần của yêu vương kia. Yêu Nguyên Giả cũng biết rõ, đã bị hàng ma kim cô giam cầm. Nếu Chu Lam không tự mình cởi bỏ, yêu vương này nhất định là vật trong tay của Chu Lam rồi. Vô liêm sỉ, ta giết ngươi. Hai mắt của Yêu Nguyên Giả giống như muốn phóng hỏa, ma thiên phủ trong tay giơ lên cao cao. Một cỗ phong mang kinh khủng kích động tứ phương, chém giết về phía Chu Lam. Hàng ma kim cô thì như thế nào? Chỉ cần ta giết được ngươi, hàng ma kim cô liền là vật vô chủ. Ở trong thập vạn đại sơn, ngươi dám làm can như thế, hôm nay ta liền thịt ngươi. Trên người của Yêu Nguyên Giả sát cơ tràn ngập, toàn tâm toàn ý muốn giết Chu Lam, lập tức để cho Chu Lam áp lực đại tăng. Tuy sơn hà phiến bị kích phát đến cực hạn, nhưng mà 99 ngọn núi lớn cùng 99 dòng sông căn bản ngăn không được Yêu Nguyên Giả cuồng bạo, nhào nhào bị trảm thành phấn vụn. Muốn giết ta ư, người còn chưa xứng. Chu Lam cũng cười lạnh một tiếng, toàn thân lóe lên hào quang, xuất hiện một kiện chiến giáp linh khí chuẩn vương phẩm, tàn ra quang vang gần sắc hỏa mỹ, thi triển sơn hà phiến ra sức đánh về phía Yêu Nguyên Giả. Tuy Nguyệt Thần cùng ma nữ cũng kinh ngạc hàng ma kim cô ở trong tay Chu Lam, nhưng mà giờ phút này đều đánh tới về phía Yêu Nguyên Giả. Yêu Nguyên Giả cũng hơn mười nửa bước yêu phương của yêu thần cung chắn ở trước mặt thuần dương linh mạch, muốn cướp đoạt Thuận Dương linh mạch cùng yêu vương kia, nhất định phải đánh bại yêu nguyên giả. Trong không gian bạo phát đại chiến vô cùng kịch liệt, tất cả mọi người giết đến đó cả mắt, đều mơ tưởng cướp đoạt Thuận Dương linh mạch cùng yêu vương đang đột phá kia. Mà giờ khắc này, Khương Tử Nam bị tưởng lầm là yêu vương đang ở trong tầm bà kiếp giãi giụa. Tầm bà kiếp này chính là khảo nghiệm tâm tình, nếu đạo tầm chắc chắn viên mãn không rảnh, chẳng những không trò chân thân, càng không trò nguyên thần, có thể dễ dàng liền vượt qua. Trong tầm bà kiếp, hình thành ảo giác cực kỳ chân thật, để cho người ta tưởng là thật. Khương Tử Nam thân ở trong đó, phảng phất như đã trải qua vô số tuế nguyệt dài dòng và buồn chán. Trong đó có tiền nữ tuyệt mỹ xinh đẹp, có yêu ma hủy thiên diệt địa, có địa vương chúa tể quyền khuynh thiên hạ, có vô số thiên tài địa bảo, có thập phương tuyệt cảnh. Tất cả đều nhằm vào nhược điểm nhân tâm mà đến, nhưng mà tất cả đều không thể dao động tâm trí của Khương Tử Nam. Mặc cho người hấp dẫn nhiều hơn nữa, ta từ một kiếm trảm giết. Nhưng sau khi xuyên qua trùng trùng điệp điệp huyễn cảnh, xuất hiện hai thân ảnh, lại làm cho Khương Tử Nam tinh thần kịch chấn, cơ hồ muốn triệt để mất phương hướng trong tầm bà kiếp. Tử Nam, đến cho mẫu thần xem, nhiều năm như vậy không gặp, người đã lớn như vậy rồi. Tử Nam, nam tử của Khương gia ta, đỉnh thiên lập địa, không sợ sinh tử. Chỉ cầu đạo tâm thông thấu, tu chính là thông thiên đại đạo, thủ chính là tinh cảnh thân bằng hảo hữu, chiến chính là chư thiên thần ma, người nhất định phải nhớ cho kỹ. Ở trước mắt hào quang mịt mờ, một cung trang nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, tu lệ đoan trang, cùng một nam tử mày kiếm mắt sáng, vẻ mặt ôn hòa cùng lưu luyến nhìn hắn. Trí nhớ phủ đầy bụi dưới đáy lòng Khương Tử Nam, phảng phất như hồng thủy cuồn cuộn hiện ra. Khuôn mặt hai người kia trở nên càng rõ ràng cùng quen thuộc. Đây là Khương Tử Hiên cùng Nam Ngưng Vân, cái này là phụ thân cùng mẫu thân mình mong nhớ ngày đêm. Phụ thân, mẫu thân. Thanh âm của Khương Tử Nam run rẩy, trong ánh mắt dần hiện ra một tia mê luyến. Tùy lý trí của hắn nói cho hắn biết trước mắt đều là ảo tưởng, đều là giả, nhưng mà hắn vẫn lừa gạt mình. Cái này là hai người mình mong nhớ ngày đêm đấy. Từ khi 15 tuổi, ngoài cửa Ngọc Kinh Thành, đại quân xuất chinh, Bạch Mã Tương Quân nhỏ nhã cùng mẫu thân tư thế hiền ngang, nhìn mình cùng vội vội cười cười, liền không quay trở lại nữa. Thiên sơn vội tuyết, tuyên nguyệt bao la mở mịt, đại tưởng niệm thống khổ bị phủ đầy bụi, khuôn mặt khắc sâu dưới đáy lòng kia càng rõ ràng, cảm tình cũng càng rừng rực hơn. Hôm nay lần nữa nhìn thấy khuôn mặt nhớ thương kia, nhiệt huyết sôi trào, tưởng niệm đồng đậm dâng lên. Khương Tử Nam thất tha thất thểu đi đến, hai tay vươn ra muốn đi ôm bọn hắn, ôm tất cả tưởng niệm vào trong ngực. Phụ thần, mẫu thân, ta thật sự nhớ các ngươi. Con mắt của Khương Tử Nam đỏ lên, có vài giọt nước mắt lóng lánh rơi xuống. Mà kể đã đến địa phương nào, mà kể lúc nào, hai người trước mắt kia vĩnh viễn là hắn nhớ thường nhất. Nhưng mà hắn không có chú ý tới chính là hắn nguyên bản đang ngừng tụng nguyên thần, giờ phút này run rẩy kịch liệt, thức hải tràn ngập khói đen, phảng phất như sau một khắc sẽ sụp đổ. Hai tử, đến cho mẫu thân ôm một cái nào. Thân hình của Khương Tử Nam thất tha thất thểu nhìn Nam Cương Vân, nhìn ánh mắt mong chờ của mẫu thân đi tới, nhưng mà hắn lại không có phát hiện trên người Khương Tử Hiên cùng Nam Ngưng Vân đã bao phủ một tầng hắc ám dày đặc. Cái hắc ám kia như là địa vực, phảng phất như đang mở ra miệng lớn dính máu, muốn hoàn toàn thôn phệ lấy hắn. Tiểu tử, nhanh tỉnh lại đi, đây đều là giả thôi, không phải cha mẹ của ngươi thật đâu. Long Hoàng lo lắng nói ra, trần lòng bát âm vang vọng thức hải của Khương Tử Nam, nhưng lại căn bản không cách nào để Khương Tử Nam từ trong huyễn cảnh tỉnh dậy. Long Hoàng nhanh chóng trên nhảy dưới tránh, nhưng căn bản không có biện pháp ngăn cản Khương Tử Nam. Tiểu tử, đây chính là tâm ma, nếu ý thức của người bị tâm ma nuốt mất, liền trọn đời không được siêu sinh đâu. Thanh âm của Long Hoàng thở dài, nhìn Khương Tử Nam từng bước một đi về phía lồng ngực của Khương Tử Hiên cùng Nam Ngưng Vân. Hắc ám đã tràn ngập ra, tản mát ra một loại khủng bố cùng thần bí cực hạn. Nhưng mà Khương Tử Nam căn bản không quan tâm, cứ như vậy vọt lên. Hắn chỉ là đơn thuần muốn đi hồi ức 10 tuổi trước đó. Hắn chỉ là muốn ở trong hoài bão ôm ấp của phụ thân cùng mẫu thân dừng lại một lát. Ngay lúc Khương Tử Nam sắp nhảy vào tâm ma, hồng bông tạo hóa tháp trong thức hải của hắn phảng phất như cảm nhận được uy hiếp nào đó, lòng lòng run rẩy một tiếng. Bang! Một thanh âm thanh thúy to rõ, tản ra khí tức bất hủ cùng vĩnh hằng vang lên, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng trong suốt cột rửa tứ phương. Tâm ma hình thành hoàn cảnh như tâm cương nghiền nát, mà tâm ma hắc ám trước mặt Khương Tử Nam cũng trực tiếp kêu thảm thiết một tiếng, hóa thành hư vô. Đương nhiên, biến mất cũng kể cả Khương Tư Hiên cùng Nam Ngực Vân. Trong ánh mắt của hai người kia tràn đầy ôn hòa, yêu mến cùng không bỏ, tràn đầy đồ vật để cho Khương Tư Nam muốn dùng một đời đi thủ hộ. Phụ thân, mẫu thân. Con mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia thanh minh, càng có một loại tưởng niệm đồng đượm. Ta nhất định sẽ tìm ra các người, nhất định đấy. Trong nội tâm của Khương Tư Nam âm thầm nói. Vừa lúc đó thanh âm hồn hển của Long Hoàng truyền đến. Tiểu tử, người có biết vừa rồi, nếu không có hồng bông tạo hóa tháp, người đã chết rồi không? Đây chẳng qua là tâm ma huyễn cảnh thôi, đây không phải là thật, người thật đúng là ngu mà. Khương Tư Nam cảm kích nhìn Long Hoàng, chậm rãi nói. Ta biết rõ đó là huyễn cảnh, nhưng mà ta nhịn không được. Hắn chỉ muốn ở trong hoài bão dừng lại một lát, không hơn. Long Hoàng tiền bối, người yên tâm đi. Về sau ta sẽ không lỗ mãng như vậy nữa. Cái mạng này của ta vô cùng trân quý, cũng còn muốn giữ lại đi tìm phụ thân cùng mẫu thân của ta. Khương Tư Nam mỉm cười, ánh mắt thầm thúy như là tinh thần biển sâu. Sau khi vượt qua tầm bà kiếp, cả người của Khương Tư Nam đều là trở nên có chút không giống với lúc trước. Nếu đã trước kia hắn liền là một thanh thần kiếm phòng mang bắn ra bốn phía, hôm nay lại thu liễm toàn bộ hào quang, trở nên như ngọc óng ánh ôn nhuận. Cả người cao thấp trở nên càng thêm viên mãn, phảng phất như cùng thiên địa đại đạo dùng hợp lại với nhau. Trong thức hải của hắn, tinh không mênh mông, tinh thần điểm điểm, nguyên thần kim thân trở nên càng thân bí, xếp bằng ở trong tinh hà. Thần hoàng duy nhất sau đầu tàn phát ra hào quang vô lượng, càng như là một trừ thiên thiên đế. Đây là cái gì? Khương Tư Nam hơi sững sờ, chợt thấy hàng ma kim cô trong óc. Giờ phút này bị hồng bồng tạo hóa tháp giam cầm, đang kịch liệt giãy giụa, muốn phóng về phía nguyên thần của Khương Tư Nam. Khương Tư Nam từ trên hàng ma kim cô cảm nhận được một cỗ khí tức để trong nguyên thần kinh hoàng. Tiểu tử ngươi ở trong tâm ma huyễn cảnh, lúc này đây là cửu tử nhất sinh. Hàng ma kim cô này tự nhiên là có người muốn đối phó với ngươi. Long Hoàng nhìn có chút hả hê. Khương Tư Nam độ kiếp, mọi người tới tranh đoạt thuần dương linh mạch cùng hắn nói một lần. Giờ phút này Khương Tư Nam cũng nhìn thấy tình hình chung quanh, trong lòng nổi lên lạnh ý. Nếu như không phải có hồng bông tạo hóa tháp thủ hộ, chỉ sợ hắn đã sớm ở trong lúc bất trị bất giác bị hàng ma kim cô giam cầm thành tù nhân của Chu Lam rồi. Là Chu Lam sao? Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, hai mắt bất ngờ mở ra, hai đạo kim quang sáng chói lập tức xuyên thủng hư không, để cho tất cả mọi người ở chung quanh đại chiến thân hình chấn động, đột nhiên quay đầu lại nhìn. Vậy mà vượt qua tâm ma kiếp, vị yêu vương này rốt cuộc là ai? Có người khiếp sợ cẩn thận nhìn chằm chằm thân ảnh trước mắt kia. Coi như là vượt qua tâm ma kiếp thì thế nào, bị hà mang kim cô của bổn thiếu gia giam cầm nguyên thần, phải ngoan ngoãn nghe lời bổn thiếu gia. Chu Lam cùng yêu nguyên giã chiến đấu cũng hỏa hoãn xuống. Giờ phút này Chu Lam vô cùng thoải mái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Sương phù trên thuần dương linh mạch chậm rãi tiêu tán, thuần dương chi khí tản ra, lộ ra thân ảnh trong đó. Vị yêu vương này không đúng, hắn không phải là yêu vương. Chu Lam đang muốn nhìn nói cái gì, chợt thân ảnh kia nhìn thấy, ánh mắt lập tức liền trợn trừng tròn xoe, mang theo thần sắc không dám tin. Khương Tư Nam à, tại sao có thể là Khương Tư Nam? Cái này, nó căn bản là không có khả năng. Hạ U cùng với Chu Thanh đều dường như gặp quỷ rồi, kinh hãi kêu lên. Hai người bọn họ đối với Khương Tư Nam tự nhiên rất quen thuộc. Hơn nữa Khương Tư Nam lưu lại cho bọn hắn bóng mờ tâm lý rất mạnh. Ở trong thần ma cổ chiến trường, nếu không phải có Ngũ Đức Trần Nhân bảo hộ, hai người bọn họ sớm đã bị Khương Tư Nam giết chết. Giờ phút này, tất cả mọi người trợn tròn con mắt đều nhận ra Khương Tư Nam đời đó. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn có chút chuyện không đến. Không biết vì sao yêu vương độ kiếp sẽ biến thành Khương Tư Nam chứ? Khương Tư Nam trước mắt tuy rất cường đại, Nhưng mà Khương Tư Nam không có che lấp khí tức, mọi người xem xét đã biết rõ bất quá là thông thiên cảnh sơ kỳ. Cựu trọng lôi kiếp kinh khủng kia so với mọi người nhìn thấy yêu vương kiếp còn muốn khủng bố hơn. Tất cả mọi người cho rằng độ kiếp chính là một yêu vương thần bí, nhưng mà sao trong nháy mắt liền biến thành Khương Tư Nam rồi. Nhân tộc chính là thiên hữu tri tộc, không giống với yêu tộc. Tu luyện kiếp nạn trùng trùng điệp điệp, có tam trọng kết đan kiếp, lục trọng hóa hình kiếp, cửu trọng yêu vương kiếp, thậm chí là cuối cùng phi thăng thành tiên còn ăn thăng tiên kiếp. Nhân tộc chỉ tu luyện tới tồn thiên cảnh đỉnh phong, cần độ một lần thăng tiên kiếp, nếu như thành công mới có thể phi thăng tiên giới. Mọi người cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua đột phá đến thông thiên cảnh sẽ dẫn đến cửu trọng lôi kiếp, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Nhân tộc cũng không phải chỉ có thằng tiền kiếp. Một đời bức yêu vương tóc trắng xóa, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh nói. Đây là một bạch viên yêu tộc, tu luyện tới nửa bức yêu vương, nghe nói đã sống vài ngàn năm rồi, so với rất nhiều yêu tộc phương giả còn vốn trường thọ hơn. Mặc dù hắn không có đột phá đến yêu vương cảnh, nhưng mà ở trong thập vạn đại sơn lại rất được chúng yêu tôn kính. Hắn chậm rãi mà nói, ta từng ở trong điển tịch thấy được, trong nhân tộc có chút thiên phú nghịch thiên, ở thời điểm đột phá đến vương giả cảnh, hoàng giả cảnh, thậm chí là chí tôn cảnh, bởi vì thiên phú quá yêu nghiệt, thiên địa giao cảm sẽ đánh xuống lôi kiếp. Ta nguyên lại tưởng rằng đây chỉ là truyền thuyết, nhưng mà không nghĩ tới hôm nay phải mà thật sự thấy được. Tất cả mọi người trong nội tâm cả kinh, thiên phú của Khương Tử Nam vậy mà yêu nghiệt đến tình trạng như thế sao? Chỉ là đột phá đến thông thiên cảnh liền dẫn phát cửu trọng lôi kiếp, có thể so với yêu vương kiếp ư? Cái gì thiên phú yêu nghiệt, bất quá là tiểu tử này giả thân giả quỷ mà thôi. Trần cường giới tàn nhiều thiên tài như vậy cũng không có nghe nói qua ở thời điểm đột phá đến thông thiên cảnh sẽ dẫn động thiên kiếp gì, chỉ bằng vào hắn cũng xứng sao? Thanh hầm chó tai của Chu Lam truyền đến, hắn tùy tùy tiện tiện đứng ra, nhìn Khương Tư Nam tràn đầy vẻ khinh thường. Đúng vậy đấy, cái tên tiểu xúc sinh Khương Tư Nam này thật sự là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa thì cứ đâm đầu vào. Đến bây giờ còn giả thân giả quỷ, giả vơ giả vịt. Người đã bị đại ca ta dùng hàng ma kim câu giam cầm nguyên thần. Chỉ cần đại ca ta muốn, nguyên thần của ngươi liền trực tiếp nổ tung, còn không ngoan ngoãn bỏ lại đây. Chu Thành cũng đứng ra, vẻ mặt hận ý nhìn Khương Tư Nam. Thì ra hắn là Khương Tư Nam, cái tên Khương Tư Nam phong ấn mà tồn kia à? Mọi người xung quanh đều là vẻ mặt tò mò nhìn Khương Tư Nam rồi. Trong thần ba cổ chiến trường đánh một trận xong, thanh danh của Khương Tư Nam truyền khắp toàn bộ trần cường giới. Đối với mọi người mà nói, quả thực là như sấm rền bên tai. Bọn hắn tự nhiên đều rất hiếu kỳ. Nhưng mà chứng kiến Khương Tư Nam bất quá chỉ là một thiếu niên hơi có chút thành tú, tu vi chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ, trong lòng mọi người hơi có chút thất vọng. Khương Tư Nam sao? Nguyệt Thần thanh âm rất nhạt, trong con người xinh đẹp lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Tiểu tử này thật là đần chết rồi, vậy mà chạy đến nơi đây đột phá. Hôm nay bị bà hàng bằng kim cô giam cầm nguyên thần, coi như là ta cứu không được ngươi. Ây da, tuy ngươi cùng Tiểu Hàn quan hệ rất tốt, nhưng mà ta cũng bất lực rồi. Tiểu tử ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Mà nữ cũng sậm chân, nhỏ giọng thầm nói, trong nội tâm hơi có chút sốt ruột. Mặc dù đang muốn trợ giúp Khương Tử Nam, nhưng mà hàng ma kim cô kia căn bản không phải là nàng có thể phá giải. Có thể nói coi như là một vương giả ở chỗ này cũng không cách nào phá giải được. Khương Tử Nam vừa đột phá đã bị Chu Lam bắt được, thật đúng là một bi kịch. Tiểu tử, người đắc tội với ngũ hành thánh tông chúng ta, vốn là ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà hiện tại đã thành thủ hạ của bổn thiếu gia ta, ta tạm tha mạng chó của ngươi, mà khối thuần dương linh mạch kia dâng tới đây. Thần sắc của Chu Lam trêu tức, một bộ đoán chừng Khương Tư Nam nói. Ở trong thần ba cổ chiến trường, Kỳ Vân Thâm ở trên người Khương Tư Nam ăn thiệt thòi rất lớn. Hắn một bực liền không phục Kỳ Vân Thâm. Lúc này thấy bắt Khương Tư Nam, trong lòng hắn cũng cảm giác được vô cùng thống khoái. Khương Tư Nam một thân áo trắng bồng bềnh bay, khuôn mặt rất thanh tú, đôi mắt rực rỡ như là tinh thần, ánh mắt lạnh nhạt. Giờ phút này phảng phất như không có nghe được Chu Lam nói, trong tay lóe lên hào quang, khối thuần dương tinh mạch một thước vuông kia đã bị hắn thu vào. Người vừa nói cái gì? Khương Tư Nam nhàn nhạt nhìn Chu Lam, không có một chút cảm tình nào hỏi. Nhưng mà động tác của hắn xem ở trong ánh mắt của Chu Lam lại là một loại khiêu khích. Ánh mắt của Chu Lam lập tức liền trở nên âm trầm xuống. Ta lặp lại một lần nữa, ngươi quỳ hiến tuần dương linh mạch lên đây, ta tha mạng chó của ngươi, nếu không ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chu Lam mỗi chữ mỗi câu nói ra, thanh âm trở nên băng hàn thấu xương. Mà Yêu Nguyên Giã ở một bên thần sắc cũng cực kỳ khó coi. Hắn vốn muốn phát tác, nhưng mà bỗng nhiên cảm nhận được cái gì đó, liền dừng lại, thần sắc trở nên lạnh như băng. Khương Tư Nam trước mắt, tuy cùng hắn không oán không cừu, nhưng mà ở trong thần ma cổ chiến trường lại xuất ra danh tiếng, để cho trong lòng của hắn cũng có chút khó chịu. Hôm nay chứng kiến Khương Tư Nam bị Chu Lam bắt được, trong lòng của hắn cũng có chút thoải mái. Tất cả mọi người thần sắc khác nhau nhìn Khương Tư Nam, muốn xem hắn sẽ làm sao. Một thiên tài yêu nghiệt như thế, vừa vượt qua cửu trọng lôi kiếp, đã bị hàng ma kim cô giam cầm nguyên thần, hắn sẽ khuất phục sao? Trong ánh mắt của mọi người đều lộ ra đồng tình, hoặc là nhìn có chút hả hê. Chu Lam đúng không? Ta cũng lười phải cùng người nói nhảm làm gì. Người đã muốn đối phó với ta, hôm nay liền lưu mạng lại đi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam lạnh như băng, sát cơ lạnh thấu xương. Cái gọi là cừu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt. Thế được Chu Lam đám người ngũ đức chân nhân, thủ mới hận cũ cũng tính một lượt. Hắn cũng lời hỏi cùng Chu Lam xính miệng lưỡi lợi hại, một quyền oanh tới. Bùm! Phảng phất như một vòng mặt trời nổ tung, kim quang sáng chói, hào quang vô tận bắn ra bốn phía. Khương Tư Nam tựa như một tuyệt thế chiến thần, quyền băng mênh mông vô tận, lập tức liền bao phủ Chu Lam, Chu Thành, Hạ U cùng ngũ đức chân nhân. Đối với người ngũ hành thánh tông, hắn đã triệt để động lên sát cơ. Can đảm thật! Chu Lam khiếp sợ Khương Tư Nam cường đại như thế, giờ phút này lập tức liền bạo nộ. Không cần suy nghĩ, liền thúc giục hàng ma kim cô, muốn để cho Khương Tư Nam ăn một chút đau khổ. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn đại biến. Ở trong thần hồn của hắn cảm giác, hàng ma kim cô vậy mà cùng hắn đã mất đi liên hệ. Cũng chính là trong lúc bất trì bất giác, hàng ma kim cô ở trong nguyên thần của Khương Tư Nam vậy mà biến mất không thấy đâu nữa. Làm sao có thể chứ? Người làm sao có thể phá giải hàng ma kim cô của ta? Mặt mũi của Chu Lam tràn đầy không dám tin, kêu lớn lên. Nhưng mà giờ phút này, quyền băng của Khương Tư Nam oanh đến. Hắn chỉ có thể chật vật tê lên sơn hà phiến, ngăn ở trước mặt Khương Tư Nam. Bùm! Hào quang cuồng bạo nổ tung, tự sơn sông lớn ở trong sơn hà phiến lập tức bị một quyền nổ nát. Quyền phong vang tất cả tứ phương. Chu Thành cùng Hạ U đều ho ra máu, lùi về phía sau. Mà Chu Lam cũng bị Khương Tư Nam một quyền nện lên trên bụng, bị lực phản chấn cường đại nện bay ra mấy trăm trượng, phun ra một ngụm máu tươi. Ngũ đức chân nhân sắc mặt đại biến, không cần suy nghĩ, thân hình lóe lên, năm đạo ngũ sắc thần mang phóng tới, muốn ngăn cản Khương Tư Nam thoáng một phát. Nhưng mà Khương Tư Nam như một chân long tung hoành hư không, tốc độ cùng lực lượng đều đã cường đại đến cực hạn, lập tức liền đổ nát ngũ sắc thần mang. Một chân quét ngang, lực lượng bàng bạc bộc phát. Ngũ đức chân nhân đều phun máu lui về phía sau, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin được. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến lược cường đại của Khương Tư Nam chấn kinh tất cả mọi người. Vừa rồi Chu Lam nói cái gì? Khương Tư Nam vậy mà phá giải hàng ma kim cô à? Hẳn là như vậy rồi, mà không bà nói vì sao Chu Lam căn bản các quách cao thúc giục hàng ma kim cô. Ở nữa Khương Tư Nam như một người không có việc gì, cũng không sợ Chu Lam mà. Mọi người vô cùng chấn động. Đối với chiến lược của Khương Tư Nam cường đại, mọi người càng thêm để ý chính là Khương Tư Nam thật sự phá giải được hàng ma kim cô. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Hàng ma kim cô ngay cả phương xả cũng có thể giam cầm, vậy mà không cách nào tạo thành ảnh hưởng gì đối với Khương Tư Nam. Tiểu tử này quả thực là quá yêu nghiệt rồi. Mà nữ nhẹ thở ra một hơi, khiếp sợ Khương Tư Nam cường đại, nhưng cũng có chút yên lòng. Có thể làm cho tinh thần tử ăn thiệt thòi lớn như thế, không hổ là Khương Tư Nam. Người thần nỉ non tự nói, tò mò nhìn Khương Tư Nam, trong đôi mắt đẹp phát ra điểm điểm dị sắc. Khương Tư Nam lăng không và đứng, trên khuôn mặt thanh tú có một loại khí chất thành thục cùng kiên nghị. Ánh mắt thầm thúy, hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, lại tản mát ra một cỗ phong mang để cho tất cả mọi người không dám nhìn gần. Người nói là cái này sao? Đáng tiếc đối với ta không có chút tác dụng gì. Khương Tư Nam thản nhiên nói, trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện một kim cô. Phía trên khắc đầy phủ văn rậm rạp trang trí cực kỳ kỳ dị. Chu Lam chứng kiến hàng ma kim cô, hai mắt muốn phun ra lửa. Nhưng mà Khương Tư Nam không quan tâm, lại thu vào. Ngay cả Trọng Lệ Trận Vương sáng tạo ra hàng ma kim cô còn không sợ. Tiểu tử này thật đúng là nghịch thiên, khẳng định cất giấu không ít bí mật. Đúng như vậy, nó không chừng trong lúc thức hải của hắn có linh khí phòng ngự nguyên thân cương đại. Nếu không làm sao có thể ở loại tình huống đó không bị chút ảnh hưởng nào kia chứ. Đây cũng là một cơ hội đấy. Thuần Dương linh mạch trong tay Khương Tử Nam nhất định là phải đoạt. Đây chính là cơ duyên đột phá đến vương giả cảnh, tuyệt đối là phải cướp đến tay của chúng ta. Mọi người không ngừng nghị luận nhau nhau. Nhưng mà câu nói sau cùng lại để cho tất cả mọi người con mắt sáng ngời. Đúng rồi, Khương Tử Nam đã không có bị ngũ hành thánh thông hàng ma kim cô giam cầm. Vậy tất cả mọi người có thể đi cướp đoạt Thuần Dương linh mạch. Khương Tử Nam, hôm nay người nhất định là phải chết. Phải chết không thể nghi ngờ. Người tuyệt đối chết chắc rồi. Giam đoạt hàng ma kim cô của ngũ hành thánh tông ta, coi như là Thiên Cơ Trận Vương cũng không thể nào cứu vớt được ngươi. Sắc mặt của Chu Lam tái nhợt, trong ánh mắt bắt đầu khởi động ra hỏa diễm phẫn nộ. Nhưng mà vụng trộm lại bóp nát một viên ngọc phù. Lúc này đây, đến trong Thập Vạn Đại Sơn, bọn hắn là vì thượng cổ di tích kia mà tới, cũng là vì muốn tru sát Khương Tư Nam. Hôm nay Khương Tư Nam biểu hiện ra chiến lược quá kinh người, chỉ sợ coi như là ngũ đức trần nhân liên thủ cũng không có được. Khương Tư Nam mới vừa phản đột phá đến thông thiên cảnh thì có chiến lược nghịch thiên như thế, để cho trong nội tâm của Chu Lam cực kỳ ghen ghét, lại sinh ra một cỗ sát cơ. Chỉ chờ ngũ hành thánh tông diệt thần vệ đến, Khương Tư Nam hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì. Người ngũ hành thánh tông ngươi có thể giết ta, ta không thể giết các người chắc. Đây là cái đạo lý rắm chó gì thế? Đã như vậy, ta trước hết giết mấy phế vật các người đã. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, lạnh ý phát ra, lập tức liền thả người về phía Chu Lam. Chu Lam biến sắc, không cần suy nghĩ, chiến giáp chuẩn vương phẩm hiển hiện, sơn hà phiến tàn mát ra hào quang sáng chói. Một cỗ khí thức man hoàng hiển hiện, thần sơn cự sông mãnh liệt mà ra, phảng phất như đến từ thượng cổ, trấn áp về phía Khương Tư Nam. Đoanh đoanh. Khương Tử Nam tựa như là một thần long kim sắc, ở trong hư không tung hoành xê dịch. Trong quyền mang của hắn hiện ra một cỗ khí tức vô kiên bất tồi, không ngừng oanh cự sơn trong sơn hà phiến thành phân vụn. Trung quanh đất trùng đối chuyển, núi đá bị cuốn lên, phảng phất như tạo thành một vòi rồng tiếp liền thiên địa, quấy phá cả hư không. Thời điểm cùng đạo thôi cầu thứ 8 đối kháng, hắn chẳng những tu luyện thần thông đỉnh cấp đến viên mãn, hơn nữa lại tiến vào cảnh giới vô nhiễm vô tưởng, dung hợp vô tận thần thông đạo pháp, tạo hóa thân quyền phảng phất như không ở thế gian, rốt cuộc hiện ra hình thức ban đầu. Nói cách khác, về sau thời điểm Khương Tử Nam đối địch, hoàn toàn có thể sử dụng tạo hóa thần quyền. Đối với thị triển thần thông công kích, Khương Tử Nam ngược lại càng ưa thích loại cận chiến từng quyền đến thịt này. Nhiệt huyết toàn thân hắn sôi trào, quyền mang phảng phất như hóa thành một thế giới kỳ dị, nghiền ép tứ phương, mình mông vô tận. Coi như là Chu Lam có linh khí vương phẩm sơn hạ phiến, nhưng căn bản không cách nào kích phát lực lượng cực hạn. Hôm nay đối với Khương Tử Nam càng tạo không thành được một tia uy hiếp, rất nhanh đã bị Khương Tử Nam cận thần phóng đến. Cái gì? Chu Lam biến sắc, nhưng mà quyền cương của Khương Tử Nam quá nhanh, tựa như là bột đạo lưu tình kim sắc, lập tức liền đập vào trên ngực của hắn. Đoanh! Đến khi vương phẩm chiến giáp trên người của hắn lập tức có vô số hào quang nổ tung, phụ văn sáng chói đến cực hạn. Cái này là linh khí chiến giáp đã đến cực hạn thừa nhận lấy tổn thương, đồng thời lực phản chấn để cho Chu Lam khí huyết cuồn cuộn. Không xong rồi, nhanh cứu Lam thiếu gia. Sắc mặt của ngũ đức trần nhân đều đại biến, trong tay mỗi người đều xuất hiện một thanh cổ kiếm. Năm chuôi cổ kiếm lưu động lấy ngũ sắc quang mang, hiện lên xu thế ngũ hành luân hồi lưu động, đan vào thành lưới điện sáng chói, bao phủ về phía Khương Tử Nam. Ngũ đức trần nhân à? Ánh mắt của Khương Tư Nằm lóe lên, lộ ra một tia sát khí lạnh như băng. Có thể nói ở trong thần ma cổ chiến trường, hắn cơ hồ sắp chết ở trong tay của Ngũ Đức chân nhân rồi. Hôm nay Tường Kiếm tự nhiên muốn triệt để đánh chết bọn chúng. Oanh oanh! Quanh thân của Khương Tư Nam tất cả đều là lôi đình sáng chói, trên quyền cương tràn ngập thế giới mênh mông, một mảnh hỗn hỗn độn độn. Hắn phảng phất như lập tức liền xuyên thủng thiên địa. Quyền cương có xu thế hoành kích cửu trọng thiên vô địch, cùng kiếm quang cùng Ngũ Đức chân nhân đụng vào nhau. Một quyền này vô cùng bá đạo, nhưng không có tạc toái kiếm quang cùng Ngũ Đức chân nhân, lại để cho Khương Tư Nam có chút ngoài ý muốn. Trong tay Ngũ Đức chân nhân theo thứ tự là Kim Hành Kiếm, Mộc Hành Kiếm, Thủy Hành Kiếm, Hỏa Hành Kiếm, Thổ Hành Kiếm, chính là một bộ năm chùy linh khí chuẩn vương phẩm, vô cùng là cường đại. Ngũ hành hợp nhất càng có thể bộc phát ra uy lực không kém gì linh khí vương phẩm. Phối hợp với ngũ hành luân hồi kiếm quyết, năm người tâm lý tương thông mới khó khăn lắm ngăn được một quyền của Khương Tử Nam. Tuy đã ngăn được một quyền này, nhưng mà một quyền này của Khương Tử Nam quá cường đại. Ngũ Đức chân nhân đều nhịn không được, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Một năm về trước, con sâu cái kiến bị bọn hắn trở bàn tay có thể diệt. Vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế, quả thực là bất khả tư nghị. Đồng thời trong lòng bọn hắn cũng sinh ra một cỗ sát cơ. Nếu để cho kẻ này tiếp tục phát triển, tuyệt đối là một đại uy hiếp đối với ngũ hành thánh tông. Nhất định phải giết. Năm người đều quát to một tiếng, pháp lực toàn thân thiêu đốt, lực lượng khủng bố thức tỉnh. Năm người tâm ý tường thông, kiếm pháp thông thần, phong mang lăng lệ ác liệt xé rách hư không, có một loại lực lượng chém giết hết thảy. Nhưng mà thần tình của Khương Tư Nam lạnh nhạt, nhãn quang như điện, càng gây bao phủ tia chớp kim sắc. Tạo hóa thần quyền huyền ảo ở trong lòng chậm rãi chảy xuôi. Trong lòng của hắn có một cỗ thoải mái chỉ ý. Tất cả đều theo từng quyền vô địch oanh ra, mới đột phá thông thiên cảnh, có thể nghiên ép nửa bước vương giả. Loại tư chất này thực là yêu nghiệt quá đi, trách không được thượng thiên sẽ đánh xuống thiên đội kiếp. Trong ánh mắt của mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn xem thân ảnh vô địch trên hư không, lòng của mỗi người đều bay lên một cỗ cảm giác vô lực. Còn như là hắn cường thịnh trở lại thì thế nào? Thuần dương linh mạch chính là cơ duyên để chúng ta đột phá, nhất định phải tranh đoạt. Thành Cửu đại yêu, Kim Điều đại yêu cùng với Ngân Giao đại yêu đều cường ngạnh nói một tiếng. Tuy bọn hắn đều là nửa bước yêu vương, nhưng mà đặt ở trước mặt một đám đại cao thủ không đủ nhìn. Bởi vậy ba người liên hiệp coi như là một cỗ lực lượng không hề nhỏ. Bây giờ tất cả mọi người đều trợn trừng mắt mà nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Đúng vậy, mọi người cùng nhau xông lên giết chết Khương Tư Nam, thuận dương tinh mạch ai cướp được liền là của người đó. Có nửa bước vương giả phụ họa nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tham lam. Vậy thì giết đi. Vừa dứt lời, một đám vương giả nửa bước cùng yêu vương liền xông tới, nhào nhào thi triển ra thần thông vô cùng cường đại, thẳng hướng Khương Tư Nam phóng tới. Nhưng mà có chút người lại không có động, như là ma nữ, nguyệt thân, còn có yêu nguyền giã đều đứng tại nguyên chỗ. Trong đó ma nữ tự nhiên là bởi vì đoan mộc hàn, nguyệt thân thần bí dị thương, toàn thân bao phủ ánh trăng, không biết đang suy nghĩ gì. Mà yêu nguyền giã là một bộ xem cuộc vui, trong nội tâm cười lạnh nói, giết đi giết đi, giết càng nhiều càng tốt, bất quá đến cuối cùng, thuần dương đinh mạch này đều là của yêu thần cung ta. Coi như là Khương Tư Nam, người cũng là của yêu thần cung ta. Hơn bởi vị nửa bước vương giả giết tới, Ngũ Đức chân nhân cùng Chu Lam lập tức mừng rỡ trong lòng. Bọn hắn nguyên bản bị Khương Tư Nam áp chế khổ không thể tả, thế được mời nửa bước vương giả này lập tức đều tinh thần đại chấn. Ngũ Đức chân nhân cùng Chu Lam biết chỉ cần sống qua khoảng thời gian này, đợi đến lúc ngũ hành thánh tông diệt thần vệ đến đây, Khương Tư Nam tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn thuần dương linh mạch của ta sao? Có bản lĩnh thì tới mà lấy. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên như một đạo điện mang kim sắc, lập tức giết vào trong đám người. Đoanh! Hơn mười nửa bước vương giả đồng thời thi triển thần thông cường đại. Ở trên hư không tất cả đều là phù văn hoa mỹ, ẩn chứa sát cơ khủng bố. Loại lực lượng khủng bố này có thể đơn giản đuổi giết bất luận cường giả nào dưới vương thiên cảnh. Nhưng mà thần sắc của Khương Tư Nam lạnh nhạt, trên người kim quang sáng chói, pháp lực bành trướng, thần hy từng sợi vơn quanh, hoàng kim lôi quang đan vào, phảng phất như tạo thành một thế giới hoàng kim lưu động lên hào quang hoa mỹ. Đồng thời hắn thi triển thần tiêu chân đôi đạo, trên quyền mang bắn ra hơn 10 đạo lôi châu, hàn mang lập lòe, phảng phất như ngay cả hư không cũng có thể đâm thủng. Thần thông linh khí của hơn 10 nửa bước vương giả toàn bộ oanh ở trên người Khương Tư Nam, phảng phất như một mảnh tinh thần khủng bố nổ tung, ngay cả hư không chung quanh cũng run rẩy phát ra từng sợi gợn sóng. Cuồng vọng, cũng dám đón đỡ thần thông của chúng ta, ngươi cho rằng ngươi là thượng cổ chân long sao? Ngân Dao cười lạnh nói. Hắn giờ phút này hóa thành một dao long dài mấy trăm trượng, lần giáp ngân sắc dữ tợn, khí thức khủng bố, trong nhãn quang tất cả đều là sát cơ lạnh thấu xương. Bùm! Nhưng mà hào quang tán đi, trong khi phát hiện thế giới quanh thân Khương Tư Nam vậy mà hoàn toàn không tổn hao gì. Tinh thần vô tận vươn quanh ở bên ngoài cơ thể, có một loại dị tượng thần bí. Đồng thời lôi mâu của Khương Tư Nam phóng tới, trong đó ẩn chứa thần tiêu chân đôi đạo viên mãn. Một đám nửa bước vương giả đều thân sắc đại biến, nhào nhào thi triển thần thông, phải mở lôi mâu. Khương Tư Nam thì nhân cơ hội chạy ra khỏi mười mấy người vây quanh đánh về phía Ngân Dao. Oanh! Tạo hóa thần quyền vô cùng bá đạo. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng, như một hoàng kim chiến thần từ trên chín tầng trời mà đến. Đối với nửa bước vương giả vọng tưởng cướp bóc hắn, trong lòng của hắn tất cả đều là sát cơ. Ngân Dao cảm nhận được quyền cường khủng bố, ánh mắt lập tức biến đổi. Sao vĩ vô cùng khổng lồ như thần tiên quét ngang đến, đồng thời há miệng phun ra một đạo kiếm quang màu bạc phóng tới đầu lâu của Khương Tư Nam. Răng rắc, kiếm quang bị Khương Tư Nam bóp nát, đồng thời một quyền oanh lên người của Ngân Dao. Vô số lần giáp bay tán loạn, huyệt nhục nổ tung. Ngân Dao kêu thảm một tiếng muốn chạy trốn. Hắn thật sự là lợi hại. Ở trước mặt của một quyền kia của Khương Tư Nam, hắn vậy mà cảm thấy một cỗ tử vong uy hiếp, giống như đối mặt với yêu vương ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn. Nhưng mà Khương Tư Nam làm sao để cho hắn đào tẩu được? Ngay lập tức liền bắt được cây đuôi của Ngân Dao, vung mạnh quét ngang về phía nửa bước vương giả ở chung quanh. Rầm rầm, thân hình của Ngân Dao dài mấy trăm trượng, phảng phất như biến thành một thần tiên ngang trời quất đến, lập tức quất bay mấy nửa bước vương giả xung quanh. Khương Tư Nam thi triển cực tốc, đắm chìm vào trong ý cảnh của tạo hóa thần quyền, phảng phất như ngay cả thế giới cũng có thể một quyền nổ tung, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được bước chân của hắn tiến lên. Phanh! Thành Cửu Đại Yêu cùng Khương Tư Nam đối oanh một quyền, ngay lập tức răng rắc rung động, xương cốt trên người nát đi vài cây, sau đó bị Khương Tư Nam một quyền oanh bay lên không trung, trực tiếp nện vào trên người Kim Điêu. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ủng hộ Tuấn Hành nhé. Tuấn Hành xin chân thành cảm ơn.